Chương 2550, mộng đẹp trở thành sự thật, cầu phiếu phiếu. Mộ Dung Tuyết lại chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh vụ vụ, nguyên bản hỗn độn suy nghĩ, phảng phất lập tức tính cả linh hồn, bị từ thể nội kéo ra. Đây là, ảo giác của nàng sao? Nhất định là a, nàng làm sao lại nghe được thanh âm của hắn đâu? Thân thể đang không ngừng chập trùng xoay quanh, đầu từng đợt tròn váng, đây hết thể càng phát ra giống như là một giấc ngộng. Giống như là nàng tại tuyệt vọng trong địa ngục, là một giấc mơ đẹp. Đúng á, nếu như đây là một giấc ngộng, vậy liền để nàng vĩnh viễn đắm chìm trong giấc ngộng này bên trong, cũng không tiếp tục muốn tỉnh lại. A Tuyết, ngươi làm sao lại tổn thương nặng như vậy? Tiết Hoài Lục tên cặn bã này thật mẹ hắn không phải nhân á. A Tuyết, thật xin lỗi, chúng ta tới muộn, tránh ra tránh ra, các ngươi xử tại Mộ Dung Tuyết bên người có làm được cái gì? Lục sư tỷ, ngươi mau đến xem. Nhìn nàng trong thoáng chốc, Mộ Dung Tuyết cảm giác có một con tay ấm áp cầm mình lạnh buốt dính dính cổ tay. Ngay sau đó, một viên đan dược bị đưa vào trong miệng nàng. Bên hai truyền đến thiếu nữ tựa như tiếng trời, như xa như gần thanh âm. Mộ Dung Tuyết, ngươi tỉnh, có thể nghe được thanh âm của ta không? Mộ Dung Tuyết rốt cục cảm thấy không thích hợp. Nàng cố hết sức mở hai mắt ra, đập vào mắt không phải Phùng Vũ tấm kia âm hiểm cười tàn nhẫn mặt, cũng không phải Tiết Hoài Lục vặn vẹo dữ tợn, mà là một trương thanh tuyển tuấn tú thiếu niên khuôn mặt. Lam Lạc Vũ. Mộ Dung Tuyết trầm thấp thì thào, ta là tại nằm mơ sao? Là bởi vì quá mức tuyệt vọng, quá mức thống khổ, lại quá mức không bỏ, cho nên nàng mới trong địa ngục nghe được thiếu niên thanh âm, còn chứng kiến thiếu niên mặt sao? A Tuyết, ngươi không phải đang nằm mơ, là chúng ta tới trộm, để ngươi thụ khổ nhiều như vậy. Vương bắt đảng, ta coi là Tiết Hoài Lục xuất sinh này, chỉ là ép buộc ngươi gả cho hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế không bằng heo chó, đem ngươi cha tấn thành dạng này. A Tuyết đừng sợ, chúng ta mang ngươi đi. Mộ Dung Tuyết thẳng đến lúc này, mới hậu chi hậu giác ý thức được có chỗ nào không đúng. Sở Thiên Hiếu, Đoạn Văn Bân, Khuất Nguyên Lỗi, Chu Sùng Lượng, Tấn Trung Hạo Kỳ Lân đội bên trong, trừ Hứa Nghệ cùng Tiết Hoài Lục, mỗi người đều tới. Thậm chí, ngay cả nàng coi là chỉ là một giấc ngộng lạc vũ, cũng liền ở trước mắt nàng, gần trong gang tấc. Có thế đu nở dê tay đến Tiêu Diêu đội người, cũng đều tới. Mộ Dung Tuyết đống nhiên trừng lớn mắt, thân thể khẽ run lên. Đây không phải Mộng Kỳ Lân đội cùng Tiêu Diêu đội nhân tới cứu nàng, bọn hắn xâm nhập Tiết gia tại bị tra tấn thời điểm, tại tuyệt vọng bất lực thời điểm, nàng không phải không nghĩ tới, có nhân tới cứu nàng. Thế nhưng là, nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời qua, dạng này khẩn cầu sẽ trở thành sự thật. Càng không nghĩ tới, cuối cùng tới cứu nàng, vợ ơ ý ma là những người này. Tiết thiếu gia, chúng ta đường xa mà đến, còn không có được ngươi chiêu đãi, ngươi cứ như vậy vội vã rời đi, muốn chạy đi đâu đây? Mộ Nhan trào phúng cười khẽ thanh âm, đem lực chú ý của mọi người tất cả đều kéo tới. Đám người lúc này mới phát hiện, mọi người ở đây trị liệu Mộ Dung Tuyết thời điểm, Tiết Hoài Lục cùng Phùng Vũ vợ ơ ý ma lén lút muốn đi ra ngoài cầu cứu. Đối đầu Mộ Nhan kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Tiết Hoài Lục chỉ cảm thấy tê cả da đầu, run run rẩy rẩy. Hắn không chút do dự một bên cửa trước bên ngoài hướng, một bên thét lên hô to, cha, mẹ, ra ra, cứu mạng A Kỳ Lân đội nhân thấy một màn này còn muốn đi cản, Mộ Nhan bọn hắn lại là hai tay vào ngực, như xem kịch vui, không núp đích. Chỉ thấy Tiết Hoài Lục cùng Phùng Vũ vừa vọt tới cổng, liền bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp bắn ngược trở về, trùng điệp ngã xuống đất. Mà hắn kia cuồng loạn tiếng la, không có đổi lấy nửa điểm đáp lại. Ba gặp được chương tiết rối loạn, tái diễn, mời đổi mới, đổi mới, đổi mới, rất trọng yếu tấu chương xong.